La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 300, phát thể cùng xử quyết. Aegaros lần nữa liều mạng giãy giụa, sau lưng Nick binh sĩ cũng lần nữa cho hắn một quyền, nhưng hắn vẫn không có đình chỉ giãy giụa. Phía sau lão nhân dân chúng không nghĩ tới hơn 20 năm trước sớm đã nắp hòm kết luận thánh thạch khinh nhờn sự kiện, và hôm nay thời khắc đặc thù này sẽ bị một lần nữa lật ra đi ra. Hơn nữa dường như có mới kẻ cầm đầu, phảng phất là một khỏa cự thạch nện vào đầm nước. Trên quảng trường một mảnh ồn ào, mọi người lẫn nhau nhiệt nghị lên. Dù sao hơn 20 năm thời gian cũng không tính là quá lâu. Ngay lúc đó rất nhiều tộc nhân hiện tại cũng còn sống. Mấy tên người trong cuộc cũng đều có người nhà bạn bè. Mọi người nhao nhao đem hơn 20 năm trước những chuyện này một lần nữa từ đại não ký ức chỗ sâu lật ra đến, lẫn nhau thương thảo xác minh lão nhân nói tới. Có người thì không kịp chờ đợi lớn tiếng hỏi: "Selazu đại bá, ngươi nói đều là thật, là tộc trưởng sắp xếp người sát hại cha ta?" Lão nhân quay người nhìn hắn, dị thường ấy náy nói: "Grutit, ta có lỗi với ngươi cha. Tại anh trai thời điểm chết, ta nên đi tìm thủ lĩnh, xác nhận Aegaros, nhưng là ta sợ hãi nha. Ta sợ hãi ta cũng sẽ giống ta ca ca. Ta chỉ có giả bộ như cái gì cũng không biết, Aegaros mới sẽ không chú ý tới ta. Chuyện này trong lòng ta ẩn giấu hơn 20 năm. Cái này hơn 20 năm không dễ chịu nha. Ta thường xuyên mộng thấy anh của ta, cha ngươi, còn có mấy người khác, bọn hắn một thân máu tươi, ngậm miệng. Selazu, ngươi cái này lão người thọt, lại dám ở chỗ này biên nói dối, nói xấu chúng ta tộc trưởng. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh tộc trưởng mới là khinh nhờn thánh thạch tội nhân?" Một gã Aegaros thân thuộc nghiêm nghị chất vấn. Ta, Selazu khó mà trả lời. 20 nhiều năm qua đi, mấy tên người trong cuộc đều đã sớm chết, ngoại trừ hắn ca ca, giết chết mấy người khác đều là tư khoa đế tư tể nhân. Bọn hắn muốn a ở phía sau tới trong chiến tranh chết đi, hoặc là trở thành cái nào đó Sezestiker bộ lạc nô lệ, tại gian tân trong sinh hoạt cầu sinh. Selazu không có khả năng xuất ra chứng cứ đến. Thật vất vả xuất hiện một cái có can đảm vạch trần Sezestiker quý tộc tội ác dũng sĩ, Stark đương nhiên không cho phép người này bị nghi ngờ, càng không cho phép tốt như vậy bầu không khí bị phá hư. Hắn lập tức giống to: "Tất cả mọi người yên tĩnh, tất cả yên lặng cho ta." Selazu, Stark nhìn xuống lão nhân kia, dùng cứng rắn tiếng Illyria quát hỏi: "Ngươi dám hướng Danu nữ thần phát thệ, nói ngươi nói đều là nói thật sao?" "Ta dám." Cả một đời khúm núm Selazu lần thứ nhất như thế chém đinh chặt sắt. Hắn rất thẳng thắn đem quải trượng ném qua một bên, cấp tốc quỳ rạp trên đất, hướng phía không người phương hướng liền dập đầu mấy cái vang tiếng. Sau đó ngồi dậy, thẳng tắp lồng ngực, tay trái kề sát trước ngực, tay phải giơ cao, thần sắc trang nghiêm lớn tiếng nói: "Vĩ đại nhân từ vạn vật chi mẫu Danu nữ thần ở trên, nhỏ bé Selazu hướng ngài phát thệ, ta vừa rồi nói đều là nói thật. Năm đó khinh nhờn thánh thạch tội nhân là Aegaros. Nếu như ta có nói láo, cam nguyện tiếp nhận ngài thần phạt, để cho ta cùng người nhà của ta chết không yên lành, để chúng ta sau khi chết hồn linh vĩnh viễn không được an bình." Nghe nói như vậy, dân chúng cũng nhịn không được dùng mình một cái. Selazu lên thề cũng quá quyết tuyệt. "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Stark lúc này lớn tiếng đáp lại: "Không có bất kỳ chứng cớ nào, chỉ bằng Selazu một phen cùng hắn phát thề độc, người Nick nhất định Aegaros tội ác. Cái này không khỏi cũng quá trò đùa." Nhưng ở đây đại đa số Sezestiker dân chúng cũng không cho là như vậy. Thờ phụng thần linh bọn hắn bình thường là không dễ dàng phát thệ, bởi vì phát thệ mà trái với ắt gặp thần linh nguyền rủa. đây là mọi người nhận thức chung, mà Selazu dám hướng mẫu thần phát hạ dạng này thề độc. Hắn nói cực có thể là thật, lại nói mọi người tại nhắc nhở của hắn dưới, một lần nữa hồi ức năm đó chuyện này, xác thực cũng phát hiện một chút chỗ kỳ hoặc, Starkey thật không có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn tìm lý do cho nắm lấy hai cái này xe sticker quý tộc định tội mà thôi. Cho nên hắn chém đinh chặt sắt gật đầu nói. Hiện tại ta tin tưởng ngươi nói tới. Người này xác thực phạm vào tội lớn. Ngươi trước đứng một bên. Một hồi chúng ta sẽ làm ra phán quyết. Sau đó hắn đem ánh mắt quét về phía những người khác. Lớn tiếng nói. Còn có người có thể giống vị lão nhân này như thế dũng cảm vạch trần hai người kia tội ác sao? Lần này trên quảng trường không trầm tịch nữa. Selazu mở một cái tốt đầu. Những người khác nhận khích lệ. Cũng bắt đầu đứng ra nói chuyện. Hơn nữa càng ngày càng nô nức tấp nập. Chỗ đề cập chuyện nhỏ đến nhục mạ người khác. Làm việc thiên vị, lớn đến mưu đoạt ruộng đồng. Sai bảo thủ hạ đả thương người khác, mà liên quan đến thời gian cũng từ độc lập sau vài chục năm kéo tới bị Scordisi chi phối trong lúc. Đó, vừa mới bắt đầu dân chúng chỉ vạch trần bị bắt lấy hai vị tộc trưởng này. Càng về sau bọn hắn còn nói lên trong bộ lạc tộc khác dài. Thậm chí là thủ lĩnh, Stark chẳng những không ngăn lại, ngược lại vui tay vui mắt. Chỉ là sau khi nghe được đến liền chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hơn một năm nay đến binh bộ phát xuống cho đám đội quan hiểu rõ có quan hệ người Pannoni một. Chút tin tức, tại trong ấn tượng của hắn chi này vừa độc lập vài chục năm chủng tộc tương đối đoàn kết. Dân chúng cũng rất phục tùng thủ lĩnh cùng quý tộc chỉ huy. Cho nên mới có thể ở ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong nhiều lần phát động đối nick chiến. Tranh, hắn không nghĩ tới dạng này một cái có lực ngưng tụ chủng tộc thế mà lại có nhiều như vậy chuyện. Xấu xa, hắn đương nhiên không có khả năng biết. Người Pannoni đánh bại người Scordisi, xoay người làm chủ nhân. Tự nhiên mà vậy muốn từ người Scordisi trong thất bại rút ra kinh nghiệm. Trêu chọc cường địch Rome là ngu xuẩn, nhưng các đại bộ lạc ở giữa không thể rất tốt liên hợp. Bộ lạc thủ lĩnh cùng tộc trưởng không thể cấp tốc triệu tập tộc dân tổ kiến cường đại quân đội đến. Trấn áp bạo động cũng là diệt vong nguyên nhân chính một trong. Lại bởi vì chung quanh chủng tộc đối cứng độc lập người Pannoni cũng không quá hiếu hảo. Cho nên người Pannoni thành lập liên minh bộ lạc, đưa cho thủ lĩnh, quý tộc càng lớn quyền lợi, tăng cường quyền uy của bọn hắn cùng quân sự năng lực động viên. Nguyên bản người Pannoni chính thể phần lớn học được từ Scordisi cái này Centic bộ lạc. Trong tộc Druid tư tế có rất lớn quyền lợi, nhưng độc lập sau Pannoni tư tế có thẩm phán, tế tự, hòa giải bộ lạc ở giữa tranh chấp, vân vân rất nhiều quyền lợi cũng đa số bị tước đoạt. Chỉ có thủ lĩnh cùng các tộc trưởng có thể tham gia bộ lạc hội nghị trở thành quyết định tộc dân. Sinh tử duy nhất cơ cấu, bởi vì bộ lạc các thủ lĩnh không có khả năng thường xuyên tổ chức hội nghị, giải quyết trong bộ lạc tất cả sự vụ, điều này sẽ đưa đến rất nhiều xung đột nhỏ cùng tranh chấp thường thường trực tiếp giao cho sở thuộc tộc trưởng đi giải quyết, cứ thế mãi có thể không để quyền lực quá tập trung thủ lĩnh cùng tộc trưởng tâm tính xảy ra biến. Hóa sao? Huống chi tại người Pannoni phụng dưỡng xuống lấy an nhàn sinh hoạt người Scordisi cao tầng nội bộ. Sớm đã hủ hóa, tới ở chung được mấy chục năm Pannoni quý tộc cùng thủ lĩnh tự nhiên cũng chịu nó ảnh hưởng. Bởi vậy dù cho độc lập, Pannoni các bộ lạc bên trong lấy quyền mưu tư, ỷ thế hiếp người chờ chuyện xấu xa cũng không hiếm thấy. Chỉ là bởi vì thông qua khổ chiến mà thu được độc lập Pannoni thủ lĩnh cùng các quý tộc phần lớn. Còn có ý thức nguy cơ cùng tiến thủ tâm, không dám làm quá mức, đám tộc dân sinh hoạt so độc lập trước cũng tốt hơn rất nhiều. Bọn hắn tạm thời cũng không muốn lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Bởi vậy bộ lạc thượng tầng cùng tầng dưới ở giữa còn có thể cùng một chỗ hữu hảo sinh hoạt. Nhưng là hôm nay, người Nick mở ra cái nắp, tại bọn hắn phải ý quấy động dưới, châm tích ở phía dưới nước bùn tất cả đều nổi lên mặt nước. Làm lại không có người đứng ra vạch trần thủ lĩnh cùng các tộc trưởng tội ác lúc. Đã là giữa trưa, trên quảng trường đại đa số dân chúng còn giống vừa tới lúc đến khẩn trương như vậy bất an. Nhưng loại này khẩn trương bất an lại là bởi vì bọn hắn phá vỡ bộ lạc truyền thống. Mạo phạm đại quyền trong tay thủ lĩnh cùng các tộc trưởng. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng không giống vừa tới lúc đến như thế kiềm chế hờ hững. Tương phản mang trên mặt mấy phần ý cười. Đó là một loại đem bị đè nén ở trong lòng nhiều năm bất bình phát tiết ra ngoài thoải mái. Các tộc nhân, thông qua các ngươi vừa rồi kể ra, hai người kia phạm vào rất nhiều tội. Nikoko chỉ vào bị trói lấy hai người. Thần sắc trịnh trọng lớn tiếng nói, dựa theo Nick pháp lệnh, hai người bọn họ bị phán xử tử hình. Hiện tại ai nguyện ý đến tự tay xử quyết Egaros? Lời này vừa ra, trên quảng trường dân chúng đều cho là mình nghe lầm. Chỉ trích những này huyết thống cao quý, sinh ra liền quản lấy thủ lĩnh của bọn hắn cùng tộc trưởng liền đã rất lớn mật. Còn muốn giết chết bọn hắn. Đây quả thực là điên rồi. Không người nào dám sao? Stark ánh mắt liếc nhìn đám người. Mọi người nhao nhao cúi đầu xuống. Không dám cùng ánh mắt của hắn chạm nhau. Stark cười lạnh. Cũng khó trách bọn hắn có thể dạng này tùy ý ức hiếp ngươi. Bởi vì các ngươi đều là đồ hèn nhát. Ta đến. Lên tiếng người chính là vị kia gọi Selazu lão nhân. Tốt. Người Sezestiker bên trong vẫn là có dũng sĩ. Stark cười to nói, vẫy tay để lão nhân đến gần, rút ra bên hông đoản kiếm, đưa cho hắn, con nhỏ giọng hỏi một câu, ngươi có thể làm sao? Năm đó ta thế nhưng là giết qua không ít người Scordisi. Selazu nói, cầm đoản kiếm, khập khễnh đi hướng Egaros. Egaros trong miệng, ô ô, kêu. Không ngừng lắc đầu, hoảng sợ trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, nhưng nhìn thấy đối phương không hề lay động, kia hàn quang lòe lòe đoản kiếm đã cao cao bị giơ lên. Lập tức hù đến toàn thân run rẩy lên, chỉ thấy hàn quang lóe lên, bị binh sĩ ấn xuống không cách nào động đậy Egaros bị một kiếm chạm tại trên cổ. Nương theo lấy nhiều tiếng kinh hô, máu tươi bắn ra mà ra. Phun tung tóe tại Selazu trên thân, vị lão nhân này không tránh không né, nhìn xem co quắp mà ngã trên mặt đất Egaros, trên mặt như vỏ cây như thế nhăn nhúm vào thời khắc ấy dường như đều giãn ra. Hơn 20 năm chôn giấu đáy lòng hối hận tại thời khắc này đạt được hoàn toàn phóng thích. Hắn trên mặt mang nụ cười, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đại ca, nhìn thấy không? Ta báo thù cho ngươi. Thật, cái kia chúng ta không chọc nổi tộc trưởng Egaros bị ta giết. Liền chết ở trước mặt ta. Stark nhìn qua bạo động quảng trường. Chỉ vào đã sợ đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ướt đục quần một tên khác tộc trưởng. Lần nữa giống to. Còn có ai dám đến xử quyết hắn. Ngoặc kép. Ta đến. Đi lên trước lại là một gã phụ nữ.